Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1197. Phao Ôn Tuyền, 3, thiêu đốt đến vừa đúng kiên thịt cá bề ngoài hiện ra một tầng dầu. Bên trong thịt chất lại là mềm mại, nó nhiều lắm là sấy, nướng, đến 8 phần quen thuộc, đã có quen thuộc thịt cá mùi thơm. Lại có chứa cá tươi thì thơm ngọt, vải lên đi hạt muối đều hòa tan ở phía trên. Nhập khẩu hơi mặn, dư vị thì tươi sống hương, tựa như ăn dê nướng nguyên con như vậy. Một người một cây đao một miếng thịt, ngốn từng mụn lớn thịt cá, đại khẩu uống vào hâm rượu. Thời điểm này nghe nữa lấy làm rơm dạ thiêu đốt sản sinh đùng đùng. Sao không dứt, thanh âm. Ngao Mộc Dương có khác dạng nhận thức, nguyên lai đông doanh ngư dân là như thế này tư vị. Này cho hắn dẫn dắt, quay đầu lại trong thôn cũng có thể mang cái sấy, nướng, toàn bộ cá đống lửa tiệc tối. Hải lý, trong hồ cá lớn còn là thật nhiều, đặc biệt là Long Tiên Hồ trong đại cá chấm cỏ cùng đại cá chép. Kỳ thật cũng có thể làm như vậy nướng cá. Chư quân, như thế nào đây? Đồ Tang cùng Phu cười lớn hỏi. Ngao Mộc Dương đôi vươn tay ra ngón tay cái tán thán nói. Ta không thể nghĩ đến còn có tốt hơn hưởng thụ. Lục Hổ cũng tán dương. Mỗi lần tiếp nhận quý xã đoàn chiêu đãi, ta cũng sẽ tiếp xúc đến một loại trước đó chưa từng có cách sống. Lần này nhất là đặc biệt. Lộc Vô Ngân thì rất có ý thơ nhắm mắt lại nỉ non nói. Ta nghĩ vài chục năm. Làm như ta đến già trên 80 tuổi thời điểm, đến vào đông buổi tối ta nhắm mắt lại, vẫn sẽ nghĩ đến đêm nay cảnh tượng. Thiêu đốt rơm rạ, nhiệt tình bằng hữu, phong cách đặc biệt mỹ thực. Một chiêu này rất hiệp Đồ Tang cùng Phu khẩu vị. Hắn vui mừng quá đỗi cười nói, chư quân ca ngợi để ta được sủng ái mà lo sợ. Như vậy, ta cảm thấy có còn là thiếu chút gì đó nha. Hắn quay đầu nhìn về phía Kindaichi dùng tiếng Nhật nói chuyện. Kindaichi bừng tỉnh đại ngộ, sau đó buông xuống bàn ăn lau lau miệng, hai tay ôm đầu gối đối với lên hỏa diễm hát lên một đầu đông doanh cười nhỏ. Đông doanh cười nhỏ phần lớn là yêu thương nhẹ nhàng chậm chạp, tràn ngập quốc hoa cùng đao hương vị. Xác thực này tiếng ca một vang lên, lại càng là bữa cơm này tăng thêm hai phần dị vực phong vị. Kindaichi hát này đầu tiểu khúc khẳng định rất nổi danh. Nông dã hạo nam, ngư dân bản thân còn có cái khác đi theo mà đến ngư nhân nhao nhao một chỗ hát lên. Ngao Mộc Dương an tĩnh nghe, từ đại khẩu nuốt ăn thịt cá đổi thành cái miệng nhỏ ăn. Nhưng uống rượu còn là một ly xuống làm. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời đêm. Ánh trăng lão đại, nhưng không có tinh thần. Rét lạnh gió đêm ở bên ngoài gào thét. Ngư dân tiểu viện dùng thấp bé tường viện đem chúng ngăn cản. Bởi vì đầy đủ địa nhiệt có thể. Ngao Mộc Dương cũng không có cảm giác rét lạnh. Một khúc ca gạt bỏ. Ba người vỗ tay, Đồ Tang cùng Phu giơ lên chén rượu nói. Như thế cảnh đẹp, như thế mỹ diệu khúc. Sao có thể không uống hai chén đâu này? Đến đây đi, lấy ca nhắm rượu, khoái hoạt nhân sinh, chư quân, chúng ta cạn ly nha. Liên tiếp ba chén hâm rượu uống hết, hắn lại chính mình lên điều. Một đoàn người lại lần nữa uống rượu hát lên. Ngư dân gia thanh tửu số độ không cao, hơn nữa tuyệt đối là thuần túy lương thực nhưỡng tạo. Uống hết trong bụng ấm áp cũng sẽ không thượng cấp. Ngao Mộc Dương cảm thấy này so với tối hôm qua tại tửu điếm uống loại kia sinh tửu cùng hâm rượu muốn tốt hơn. Hắn để cho nông dã hạo nam hướng ngư dân truyền đạt chính mình ca ngợi. Kia ngư dân nghe xong vẻ mặt cảm kích hướng hắn cúi người chào nói tạ. Nông dã hạo nam nói, Ngao cây dâu, vịnh biên sư phó vô cùng cảm tạ ngài thưởng thức. Hắn muốn mời ngài cần phải nhiều uống một chút. Bởi vì đây là bọn họ vợ chồng một chỗ nhưỡng tạo tửu. Ngài là vị thứ nhất cho ra cao như thế đánh giá người ngoại quốc nha. Đông Doanh ngư dân nhóm vô cùng coi trọng mặt, cho nên khách quý chân thành ca ngợi hội để cho bọn họ đặc biệt đừng cao hứng. Cao hứng đến mức nào đâu này? Vịnh Biên trực tiếp đứng dậy vây quanh đống lửa khiêu vũ. Một cái tiểu lão đầu khiêu vũ có thể có thật tốt nhìn. Nhưng nhân gia nhiệt tình như vậy đãi khách hắn có thể nói cái gì? Vỗ tay a, đêm nay uống cũng không phải nhiều. Khả năng ngày hôm sau còn muốn hồi trình. Hoặc là tối hôm qua kinh lịch bị đồ tang cùng phu coi như giáo huấn. Bọn họ chủ yếu lấy ăn làm chủ. Ăn uống no đủ còn có một cái khác hạng mục. Lúc trước Ngao Mộc Dương tiến nhập viện thời gian sau thấy được góc hẻo lánh vị trí có hơi nước mờ. Mịt, giấy lên đống lửa về sau kia hơi nước liền hiển lộ càng đậm mật. Giống như tiên cảnh, sân nhỏ một góc dùng hàng rào trúc ba cho vây quanh. Vịnh Biên đi mở cửa muốn mời bọn họ tiến vào. Nguyên lai bên trong là cái lộ thiên ôn truyền miệng. Này ôn truyền miệng là đi qua nhân công tân trang. Nó lấy đá ngầm vì biên giới. Nhưng những cái này đá ngầm đều đạt được tỉ mỉ đánh bóng. Thay đổi ôn nhuận mềm nhẵn. Sẽ không vết cắt da người da. Vịnh Biên khom người thỉnh bọn họ đi phao ôn tuyền. Ngao Mộc Dương hướng Đồ Tang cùng phu nói. Đồ Tang sư phó, nói thật ra, chúng ta có chút ngượng ngùng. Thật sự quá phiền toái Vịnh Biên sư phó. Đồ Tang cùng phu nghe xong lộ ra chiêu bài thức cười to. Hắn quay đầu hướng Vịnh Biên nói vài câu. Đoán chừng là cầm Ngao Mộc Dương ý tứ truyền cho Vịnh Biên nghe. Kết quả Vịnh Biên nghe xong lộ ra hoảng hốt vẻ. Đối với Ngao Mộc Dương liên tục cúi đầu. Cái thanh này lão Ngao cho làm cho mộng. Hắn nhìn hướng Nông Dã Hạo Nam. Người sau cười nói. Không cần lo lắng. Ngao cây dâu. Vịnh Biên sư phó là tại biểu thị mình làm còn chưa đủ hào. Kim Đai Chi làm rõ Ngao Mộc Dương ý tứ ôm. Bả vai hắn cười nói. Nông Dã Hạo Nam phiên dịch nói. Kim Đai Chi sư phó là tại báo cho ngươi. Đồ Tang sư phó đã từng đã cứu Vịnh Biên sư phó sinh mệnh. Cũng ở phía sau tới một mực rất chiếu cố Vịnh Biên sư phó trong nhà sinh ý. Cho nên ngươi có thể ở chỗ này thỏa thích hưởng thụ. Chỉ cần thỏa mãn là tốt rồi. Bọn họ thay quần áo hạ ôn truyền. Ấm áp mềm nhẵn nước suối cọ rửa lấy ra người ra. Ngao Mộc Dương cảm thán nói. Mùa đông ban đêm cũng không có so với phao ôn tuyền tốt hơn hưởng thụ. Lục Hổ đối với hắn lách vào chớp mắt nói. Phải không? Nếu như cho ngươi một cái dáng người hỏa bạo tiểu mỹ nữ. Loại kia 38D ngực lớn. Đại chân dài 1m5. Cái dùi mặt. Vòng eo. Tìm như vậy cùng ngươi một chỗ phao ôn tuyền. Không phải là tốt hơn. Ngao Mộc Dương lười biếng nói. Ngươi nói đó là một đứng lên bỏ sữa. Nếu ngươi thực hạ thủ được. Ta đây kính ngươi là đàn ông. Thuần túy. Thuần túy đàn ông. Lộc Vô Ngân cảm thấy hứng thú hỏi. Nói chúng ta tới Tokyo còn chưa có đi phong tình điếm nhìn xem đâu. Đây chính là Tokyo một mừng rỡ thú a. Chúng ta nếu không có đi qua. Kia tiếc nuối không. Phong tình trong tiệm đều là chừng 20 tuổi tiểu cô nương. Người thích loại kia 40-50 tuổi phải đi tiệm cơm hậu chủ tìm. Nếu không ta dẫn ngươi đi tiệm cơm hậu chủ nhìn xem. Như vậy ngươi liền không tiếc nuối. Đúng không? Lộc Vô Ngân sắc mặt ảm đạm. Lắc đầu như ngài phất sâm dẫn bóng. Không không. Vịnh Biên ngư dân sau đó lại đẩy cửa ra đi vào. Hắn cầm cái tấm ván gỗ thả trong nước bay. Trở lên thả bầu rượu cùng chén rượu. Ra hiệu bọn họ một bên phao ôn tuyền vừa uống rượu. Đồ Tang cùng phu đám người cao hứng bắt đầu phân phát chén rượu. Liền Kim Đai Chi đều biết dùng Trung Văn nói. Cạn ly, Ngao Mộc Dương thế mới biết. Lúc trước bọn họ không uống nhiều kia không phải là bởi vì tối hôm qua giáo huấn hoặc là ngày mai. Có việc, đó là trận đầu mà thôi. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình phao ôn tuyền uống thanh tửu kinh lịch sẽ không thường xuyên còn có. Sau đó kiên trì cùng đi một đoàn người một ly chén uống rượu. thể ngửa mặt là ấm áp nước suối, trong miệng lại có ấm áp tửu thủy vào trong bụng, trong ngoài ấm áp, thật ra khiến hắn hảo một hồi suốt mồ hôi. Đêm đó bọn họ sẽ ngủ ở vịnh biên gia trong. Sáng ngày thứ hai nhấm nháp qua một bữa đông doanh ngư dân bữa sáng, bọn họ lại lần nữa đi thuyền xuất phát. Tấu chương hết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.